Chương 990, mưa gió nổi lên. Lư Duyệt cảm thấy, nàng nên hiếm có Lưu Yên tiên tử, hiếm có Tam Thiên Thành, nhìn lời nói này tốt bao nhiêu. Bất quá truyền lời việc này, Nha Bách Nghiêm chơ đến đều muốn tuyệt vọng, lập tức nghe được Lư Duyệt một tiếng tiền bối, trái tim nháy mắt đầy máu phục sinh, lỗ thai cao dựng thẳng, tiền bối, Lưu Yên tiên tử đưa tin tới, để ngài thông chi cốc lệnh tác, nơi này có Tô Đạm Thủy bọn người, sư phụ không thể rời đi. Thế nhưng là an toàn của ngươi sư phụ cũng không thể không để ý tới, cho dù kết quả như thế nào, nhanh đi Thiên Âm Trúc nơi đó, liên hệ Tam Thiên Thành Sương Ý, Kỷ Trường Minh, để hai bọn. Họ, nhanh theo truyền tống trận chuyển khúc giang, gấp rút tiếp viện Bình Lỗ No Y. Cái này Bách Nghiêm có chút ngộng, Tiên Minh còn không có trả lời hắn, Tam Thiên Thành liền muốn bởi vì cốc lệnh tắc ở đây, lập tức gấp rút tiếp viện sao? Tuy rằng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là có viện quân. Dù sao cũng so không viện quân tốt, hắn lập tức hướng cốc lệnh tắc thuật lại Lưu Yên tiên tử lời nói, hy vọng tiểu nha đầu này, có thế bằng nhanh nhất tốc độ, đem Sương Ý cùng Kỷ Trường Minh làm ra. Cốc lệnh tắc tại vô số năm kinh nghiệm bên trong, đạt được đều là có điều kiện yêu, nàng cu nở dê sớm đã thành thói quen, đột nhiên lập tức nghe được Lưu Yên tiên tử muốn bởi vì nàng, để Sương Ý cùng Kỷ Trường Minh cùng một chỗ tới, trong lòng nhịn không được nổi lên một trận gợn sóng. Nóng một chút lại hế ẩm trướng trướng, dù là nàng biết, sư phụ không riêng lo lắng nàng một người, này một hồi, trong lòng của nàng, cũng thế cốc tiểu hữu, Thiên Âm Trúc nơi đó, bằng không lão phu cùng đi với ngươi. Bách Nghiêm thật lòng không nghĩ nàng trong này trì hoãn thời gian, hận không thể thay mặt cốc lệnh tắc hướng Tam Thiên Thành cầu viện, vì lẽ đó, sừng sốt đánh gây nàng quần quận tâm tư. Cốc lệnh tắc, nàng thật không muốn ly vị thành chủ này, bất quá, tại Bình Lô nói, không độc nhất nàng. Còn có Lư Duyệt, Vân Tịch cùng Đào Đào, các nàng bốn cái không may, khả năng đều bị trời bức liệt đến tất sát bảng đơn lên. Vì lẽ đó, Bình Lô nói có thể hay không giữ vững nàng có thể mặc kệ, nhưng, các nàng bốn cái, nhất định phải thật tốt trở về. Nàng đang muốn gật đầu đồng ý thời điểm, một đường phi kiếm chuyển thư lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Phổ An trưởng lao trước mặt, lao đầu trong tay linh lực hơi tiết, bên cạnh hưởng thành chủ thanh âm hưng phấn truyền đến, chúng ta được cứu rồi. Tam Thiên Thành Sương Ý, Kỷ Trường Minh, đầu năm vừa tiếp xúc với dưới tiên minh nhiệm vụ, đi vòng khúc giang, ngay tại trên đường chạy tới. A trên tường thành, Phổ An trưởng lão cùng Bách Nghiêm thành chủ đồng loạt nhìn về phía kinh ngạc về sau, lộ ra nụ cười cốc lệnh tắc, hai người đầu trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Bao che khuyết điểm loại sự tình này, bọn họ tựa hồ cu nở dê thường làm, thế nhưng là như vậy tuy rằng đã sớm đoán được Lưu Yên tiên tử không nỡ nàng thật vất vả lại thu đồ đệ. Có thế thực không nghĩ tới, Tam Thiên Thành những người khác, cu nở dê coi trọng như thế tiểu nha đầu này. Là bởi vì nàng chín U Minh Nhãn vẫn là Tam Thiên Thành bên trong có một cái Lư Duyệt tại đẩy mạnh những năm này, Tam Thiên Thành vì cầu ổn, nhẫn một ít người đến trình độ gì, Phổ An các loại đều không phải đồ đần, sao có thể không biết. Tại trời bước như thế hung hăng ngang ngược, mỗi thế lực chỉ dám theo tiên minh đại lưu hành động thời điểm, Tam Thiên Thành ngược lại bởi vì nơi này ba cái tiểu nha đầu. Đi ngược lại con đường cũ, khẩn cấp như vậy lại nhanh chóng trăm triệu giảm gấp rút tiếp viện, thật sự là ngoa y y muốn bên ngoài. Lư Duyệt còn không biết bên này chuyện phát sinh, bất quá, nàng lại thu được Phi Huyên đưa tin, vô cùng cao hứng tiếp lấy truyền âm, tiền bối, thiên dụ quan hồi phục, Phượng Long tiền bối cùng Mông Vi tiền bối, ngay tại khởi hành trên đường chạy tới. Cái gì Bách Nghiêm lập tức kích động, mang theo linh lực thanh âm, cấp tốc hỏi ra đi, thanh trần. Chói Long trưởng lão cùng yêu tộc Mông Vi trưởng lão, thật muốn gấp rút tiếp viện ta. Bình Lô nói tại tất cả mọi người nhìn về phía hắn thời điểm, Lư Duyệt trở về hắn một cái khẳng định là chữ. Ha ha ha ha ha, Bách Nghiêm trong lòng vẻ lo lắng rốt cục toàn bộ hóa đi, cất tiếng cười to, tốt tốt tốt, các vị đạo hữu, nói cho các ngươi biết hai cái tin tức tốt. Hắn mang theo linh lực thanh âm, lần nữa tập quyển toàn bộ Bình Lô nói, thiên dụ quan Chói Long trưởng lão cùng yêu tộc Mông Vi trưởng lão. Ngay tại trên đường chạy tới, không chỉ như thế, Tam Thiên Thành Sư Ý, Kỷ Trường Minh, đầu năm một, ba vị đạo hữu, cu nở dê tiếp tiên minh nhiệm vụ, đang từ khúc giang đi vòng, nhiều lắm là năm ngày, cũng tới đây. Chúng ta không cần phải sợ. Không cần phải sợ, nhiều như vậy đại năng, thật không cần phải sợ đi. Bình Lỗ nói hình như lập tức sống. Úc úc úc, không cần phải sợ quá tốt rồi ha ha. Lư Duyệt nghe được nhà trọ mấy cái hòa kế, cu nở dê theo hoan qua thời điểm. Khóe miệng nhịn không được vểnh lên. Thật tốt, hậu trường cường ngạnh cảm giác, chính là không đồng dạng. Toàn bộ Bình Lô nói, lúc này chỉ có thắng 4-5 người, trong lòng bất an. Đây không có khả năng Ân Diệp thu được thắng 4 theo Bình Lô nói tin tức truyền đến, như thế nào cũng không dám tin tưởng. Trói Long tới cứu viện ta miễn cưỡng có thể tin tưởng, có thế Mông Vi như thế nào cũng sẽ chặn ngang này một gậy. Bình Lô nói linh lực to ngâm, tại rất nhiều năm trước, thế nhưng là đối yêu tộc phạm phải quá vô số huyết án. Cái này, đệ tử không biết, thắng 4 cu nở dê đau đầu, hắn tạm thời trời đất chỉ ở Bình Lô nói, phía trên đại năng chuyện, hắn thật không biết, bất quá, Tam Thiên Thành xương ý, Kỷ Trương Minh, đầu năm 1 cu nở dê tiếp tiên minh nhiệm vụ, đang từ khúc giang chạy đến. Đây là Bách Nghiêm thành chủ ngay trước Bình Lô nói toàn thành người trước mặt, chính miệng nói. Ân Diệp cùng Ân Vượng nhìn nhau, tiên minh hiệu suất lu cờ na ho cao như vậy hơn nữa, Tam Thiên Thành dù hiện lên quật khởi tư thế, có thế người phía dưới, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, ngay cả Hải Sa Tông những người kia, Lưu Yên, Sương Ý các loại đều tại đủ kiểu chịu đựng, không đạo lý, dám chọc dưới bọn họ. Tuy rằng Tam Thiên Thành tu sĩ, luôn luôn phi thường chán ghét, có thế đại gia khoảng thời gian này bạo lộ ra thực lực, bằng Lưu Yên kia tính tình cẩn thận, thật không có ly nói, vì tiên minh kẻ hèn mọn tài vận, xa như vậy tới thụ địch. Tháng 4, việc này khả năng, ngươi cảm thấy lớn bao nhiêu? Ân Vượng nhịn không được hỏi cái này tại Bình Lỗ nói giúp bọn hắn làm xuống mấy lần đại sự tử đệ. Thiên dụ quan nơi đó, đệ tử không biết, bất quá, Tam Thiên Thành nơi đó, có thể là thật. Úc nói một chút cái nhìn của ngươi. Cốc lệnh tắc là Lưu Yên tiên tử, ngay cả vẫn 8 vị đồ đệ về sau, thật vất vả mới nhận lấy đệ tử thiên tài, nàng có 9 u minh nhãn, nghe nói Tam Thiên Thành sự vụ, xử lý được QNZ phi thường tốt. Tháng 4 nhóm dưới Tam Thiên Thành không từ bỏ lý do của nàng, hơn nữa, nàng còn có cái gọi ma tinh muội muội, Lưu Duyệt ánh mắt tuy rằng mù, có thế nàng có tiền, có hồn đan, nàng vì Tam Thiên Thành lập xuống bất thế công lao. Lại thêm Lưu Yên tiên tử một cái khác đồ đệ Lạc Tịch Nhi, cùng các nàng đồng xuất một giới, lại cùng Lưu Duyệt tại Bách Linh chiến trường mấy trăm năm không bỏ mặc kệ xem ở phương diện nào, tại cốc lệnh tắc chuyện bên trên, các nàng đều sẽ đồng loạt dùng lực. Đệ tử đã từng chuyên môn điều tra có quan hệ mắt mù Lưu Duyệt sự tình, xuất thân của nàng phi thường phức tạp, trừ là người đồ tử Kỷ Trường Minh đồ đệ, vẫn là Sương Y đã từng tông môn đệ tử, hai người quan hệ rất là thân cận. Vì lẽ đó, Sương Ý cùng Kỷ Trường Minh tới đây, hắn không hề thấy quái lạ. Mặt khác, Tam Thiên Thành ở đây, cũng không phải cốc lệnh tắc một người, còn có một cái đào đào, nàng cũng có thể khám phá chúng ta bộ dạng, đồng thời nàng thủ đoạn, khả năng so với cốc lệnh tắc còn muốn lợi hại hơn. Đối mặt đào đào, tháng 4 rất biệt khuất. Cho tới bây giờ, dù là hắn tại phủ thành chủ làm đặc biệt thủ đoạn, QNZ không một lần dám động, người kia chính là cho hắn một loại, không thể hạ miệng. Vô cùng cảm giác nguy hiểm. Dựa vào loại này bẩm sinh cảm giác nguy cơ, hắn không biết cha nhờ thoa tờ kho ý rất nhiều lần tuyệt sát, trong vô thức, luôn cảm thấy, nhất định phải rời đào đào càng xa càng tốt, nếu không một tới gần, đó là một con đường chết. Có biện pháp có thể giết nàng sao? Ân Diệp ba người cũng nghe được tháng 4 kiến kỵ, trầm mặc một lát sau, phi thường hy vọng có thể nhất lao vĩnh giật. Chúng ta không được, một khi tới gần, hữu tử vô sinh. Tháng 4 hung hăng thở ngục khí, bất quá, ta đã tại chợ đen hạ hoa hồng, cầm 30 vạn tiên thạch, mua đào đào tính mạng. 30 vạn tiên thạch cũng không đắt lắm. Có người tiếp sao? Ân Vượng nhịn không được hỏi. Có, đào đào tại nhân tộc, còn không giống cốc lệnh tắc, thanh trần như vậy có tên. Chuyên tại Bình Lô nói kiếm ăn vô tướng 4 huynh đệ, đã tiếp sống, chỉ là những ngày gần đây, nàng luôn luôn càng không ngừng thay đổi trang phục. Bọn họ còn không có tìm tơ y nàng đi ra ngoài quy luật, bất quá, ta đã hạ tối hậu thư, trời vừa sáng, chỉ cần nàng đi ra, bọn họ vô luận như thế nào, đều sẽ động thủ. Trong lòng cảm giác cấp bách càng ngày càng mạnh, tháng 4 luôn cảm thấy, nếu như bọn họ chuyện xấu, liền nhất định sẽ hỏng trên người đào đào, vì lẽ đó, thúc giục lại thuốc. Tốt đến lúc đó chúng ta phối hợp công kích. Ân Vượng nghĩ rất tốt, mặc kệ Bách Nghiêm hôm nay thả ra lời nói. Đến cùng thật không thật, hai bên người tới, đều phải tại 3 ngày sau đó, 3 ngày này, hắn vẫn là có thể thật tốt thử một lần Bình Lô nói thành phòng đại trận. Mặt khác, đã ngươi có thế tại chợ đen dưới hoa hồng mua mệnh, vậy liền nhiều dưới chút, đem cốc lệnh tắc mệnh cu nở dê mua, không cần sợ không tiên thạch, muốn bao nhiêu, chúng ta ủng hộ bao nhiêu. Ân Vượng cũng là linh quang lóe lên, chỉ cần các nàng đều đã chết, Tam Thiên Thành gấp rút tiếp viện chính là một chuyện cười. Là nhân tộc có lời, có tiền có thế sai khiến quỷ thần. Tháng 4 lúc trước là không có tiền, mới không có cách nào mua cốc lệnh tắc mệnh, bất quá bây giờ đã các trưởng lão nguyện ý ủng hộ, kia bò lớn tiên thạch nện xuống, chắc chắn sẽ có muốn tiền không muốn mạng. Hiện tại tìm người, tận lực phối hợp chúng ta tại giờ mão ba khắc động thủ. Là tháng 4 một cái đáp ứng, phân phó tháng 6 xem trọng có khả năng xuất hiện thanh trần, hắn lập tức liền hạ xuống lầu. Bình Lô nói cho tới bây giờ, kỳ thật đều không thực hành cấm đi lại ban đêm hành động, tuy rằng ngày hôm nay ra chuyện hơi nhiều, rất nhiều cấp thấp tu sĩ, đều phi thường sợ hãi, có thế Bách Nghiêm hai lần buông lời, vẫn là lên rất lớn ổn định tác dụng. Trên đường dài người, còn có rất nhiều, mỗi cửa hàng cũng chưa đóng cửa. Tháng 4 chân bước vội vàng đi qua phủ thành chủ cái kia đường phố, đối nơi đó giới nghiêm hơi có kỳ quái, chỉ là hắn hiện tại chuyện gấp, không có cách nào dừng lại nghe ngóng. Hiện tại đã nhanh đến giờ xỉu bà khác, muốn đập tiền mua cốc lệnh tắc cái này danh nhân mệnh, cũng không phải ánh sáng đập tiên thạch, liền có thể thành sự. Đào Đào không biết, nàng tại đánh người khác chủ ý thời điểm, người khác kỳ thật QNZ đang có ý đồ với nàng. Nàng nhận định tại Bình Lô nói gây chuyện chơi bức, và hôm nay khẩn trương như vậy thời điểm, đều ẩn tại từng cái trong cấm chế cất giấu, vì lẽ đó một nhà gõ cửa. Làm cái gì một đám hôn mướn người, bị đập ra cửa phòng. Phủ thành chủ phá án. Ngân giáp vệ trước xông vào sân nhỏ, mở ra cấm chế. Phá án dù là không cái gì đầu óc, đều biết bọn họ muốn tra trời bức, tuy rằng tư gia địa bàn, có ít người không muốn để cho bọn họ tra, nhưng người ta nhiều người như vậy. Vậy nhanh lên một chút mở cửa tu sĩ, rất nhanh nhận sợ. Trời bức tu sĩ thần không biết quỷ không hay, Hố Bình Lô nói tường thành, giết chuyên thủ linh lực pháo ba cái cố ban, bọn họ kỳ thật cũng sợ cực kỳ. Đào Đào vừa vào nơi này, ngay tại nơi nào đó chỗ, cảm giác vị không đúng lắm. Cho dù là ai, đem sở hữu cửa phòng, đều mở ra cho ta. Tháng 10 năm cùng tháng thập lục, sao ngờ tới, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống tháng 4 để bọn hắn vô luận như thế nào, đều muốn tránh người, thế mà tự mình tra được bọn họ sân nhỏ. Vậy phải làm sao bây giờ bọn họ xuyên thấu qua tự bày yếu kém cấm chế, trơ mắt nhìn người bên ngoài đều mở cửa, bất đắc dĩ, trên người mình ngay cả vùng thuốc bột, người bình thường nghe, ngược lại là rất có đan sư bộ dạng. Hai người lẫn nhau nghe về sau, xác định không có vấn đề, mới đồng loạt mở cửa, này hơn nửa đêm, làm sao rồi lục soát đi Đào Đào hướng trong đó một cái ngân giáp vệ hơi ra hiệu, cấp tốc thoát ra 6 người, không nói lời gì trực tiếp bắt người, bọn họ cờ ơ mở thần hồn linh lực cùng trói người động tác, trước sau cộng lại, cũng chưa tới 2 hơi. Làm cái gì bị trói thành bánh trưng thắng thập lục, đầu lưỡi đều muốn đả kết, hắn thật sẽ luyện mấy thứ đang dược. Trên thân cu nở dê thật mang theo điểm đàn hương A, huống chi còn gắn đặc biệt thuốc bột, vì lẽ đó tại mọi loại trong tuyệt vọng báo một chút hy vọng. Vù vù Đào Đào căn bản không nói nhảm, ở trong viện những người khác muốn xuất đầu thời điểm, trong tay linh lực khẽ động, hai thanh nho nhỏ linh quang kiếm, tại trên mặt của hai người lóe lên, vạch ra hai đạo lỗ hổng, có muốn hay không ta đem các ngươi máu, đưa cho các ngươi nhìn xem vạch ra vết thương, không có dòng máu màu đỏ chảy xuống. Ngược lại là màu trắng vàng chất lỏng. Cái này cùng bọn hắn ở chung một viện 6 người, sợ đến cùng nhau lui về sau một bước. Thỉnh bên cạnh hưởng thành chủ đi xem hai cái này trời bức tu sĩ trong mắt đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra phệ huyết hận ý, Đào Đào có chút quay đầu, lười nhác nói nhảm. Ba mặt tường thành cùng phủ thành chủ cơ hồ tại đồng thời xảy ra chuyện, như thế nào QNZ không có khả năng chỉ là hai người kết tác, bọn họ hiện tại thời gian eo hẹp. Nghiêm hình tra tấn loại này sống, không quá thích hợp. Bên cạnh hưởng thành chủ rất nhanh liền chạy tới, hắn không nghĩ tới, Đào Đào thật bắt chuột chết. Tiểu hữu dự định xử trí như thế nào xử trí Đào Đào nháy một cái mắt, Bình Lô nói đều tại hướng bốn phía cầu viện, bắt đến hỏng đại sự trời bức nội ứng tu sĩ, chỗ nào còn có thể xử trí tiền bối, thời kỳ phi thường, dùng phi thường phương pháp, huống chi, bắt trời bức, cũng không cần lưu hắn tính mạng đi ngài liền trực tiếp siêu hồn đi. Dạng này, ta mới có thể trước khi trời sáng, đem Bình Lô nói trải một lần. A bên cạnh hưởng hơi ngẩn ra, hắn làm nhiều năm ẩn hình thành chủ, bình sinh chỉ thích các loại trận pháp, đã rất nhiều năm, không tự mình động cái gì tay. Bất quá hắn sớm nghe qua Tam Thiên Thành Âm Thịnh Dương suy lời đồn đại, đối Đào Đào lời nói này, thật cũng không quá ngạc nhiên. Trầm đã mắt thấy bên cạnh hưởng thật muốn hướng bọn họ động thủ siêu hồn, tháng thập lục đột nhiên hét lớn, người, họ Đào. ngươi là như thế nào biết chúng ta không phải người ngươi muốn biết? Đào Đào nhíu mày. Không sai, Thắng Thập Lục cắn răng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng nên để chúng ta huynh đệ, làm Minh Bạch Quỷ. Minh Bạch Quỷ ngươi muốn làm liền có thể làm. A Đào Đào cười lạnh một tiếng, đến hỏi Diêm Vương ra đi tiền bối, đừng chậm trễ thời gian nghe bọn hắn nhiều lời, mau ra tay.